Đạo, chương 988, Lý Gia Kiếm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nghĩ đến điểm này khả năng, một cổ sợ hãi chi ý không bị khống chế tại Lý Vân quan tâm trong sinh ra. Người này tư chất, phẩm chất thấp kém, làm sằng làm bậy nhờ là sau lưng bối cảnh thủ hạ cường hoành, hôm nay tiến vào bách tộc thí luyện cũng là bởi vì gia tộc quy định có chút bất đắc dĩ, nếu không dùng hắn tương tử mới sẽ không tiến vào loại này địa phương nguy hiểm. Mới vào tộc đàn chiến trường, người này xác thực cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện làm việc một đoạn thời gian, nhưng về sau lập tức tộc đàn thí luyện chiến trường cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung hiểm, hơn nữa muội muội tự mình theo trong gia tộc muốn tới hai gã cường đại kiếm tu với tư cách hộ vệ, dù là gặp được dị tộc cường giả tập sát cũng muốn ôm hận đi vào hoàng tuyền. Người này đảm lượng dần dần đại đi một tí, lại khôi phục vài phần thường ngày khí diễm. Bất quá sau đến nhân tộc tiêu thần quật khởi, dẫn một loạt chấn giản, nhân tộc tao ngộ dị tộc chèn ép, thế cục nhất thời trở nên nguy cơ, Lý Vân Kỳ như chim sợ cành cong, sợ ném đi thiên mệnh vội vàng trốn một chỗ một sừng tộc trưởng trong đất tốn hao đại lượng linh thạch đủ mua một chỗ nhà cửa, càng là âm thầm tìm đến dị tộc nữ tu trình ngày tầm hoan tác nhạc chuẩn bị tựu ở chỗ này đợi cho tộc đàn thí luyện chấm dứt rồi sau đó trực tiếp quy về nhà tộc. Hắn chỉ là bởi vì gia quy mới không được đã tiến vào tộc đàn thí luyện chiến trường, đối với cái kia có cũng được mà không có cũng không sao cái gọi là công tích thế nhưng mà nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Thiếu chủ như thế, một đám hộ vệ tự nhiên cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, một đoàn người ngựa liền vui sướng hài lòng qua nổi lên cuộc sống gia đình tạm ổn. Thẳng càng về sau các tộc một cấp tộc đàn chiến trường tuyệt thế thiên tài nhao nhao hiện thân, nhân tộc điểm tụ tập xuất hiện ngốc có chút phiền muộn Lý Vân Kỳ không chịu nổi tịch mịch liền khởi hành tiến về trước nhân tộc điểm tụ tập. Dùng hắn nguyên lời nói mà nói tựu là dị tộc nữ tu còn thì không bằng nhân tộc tốt chơi đùa cũng tựu ngán. Mà cùng bàn thạch kết thù kết oán tiến tới làm cho một loạt chém giết cũng là lúc trước mặt khác một chỗ nhân tộc điểm tụ tập trong chuyện phát sinh tình. Lý Vân Kỳ trận chiến lấy thủ hạ tu vi cường hoành, lại là Lý gia thân người phần, khí diễm lại lần nữa hung hăng càn quấy, chỉ cảm thấy thân là Lý gia người là thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lão tam, bất kể như thế nào, chỉ cần cẩn thận một ít không trêu chọc gây nhân vật rất giỏi, coi như là tại tộc đàn thí luyện bên trong, hắn như trước có thể sống tiêu diêu tự tại. Tầm thường tu sĩ thực lực chưa đủ không dám trêu chọc chính thức cường giả kiên kỵ Lý gia thế lực, hơn nữa Lý Vân Kỳ không có trực tiếp xúc phạm ích lợi của bọn hắn, bởi vậy cũng không nhiều chuyện, chính là vì như thế, mới khiến cho người này càng hung hăng càn quấy. Mấy ngày trước Lý Vân Kỳ đã được biết đến bàn thạch hạ lạc hạ xuống, từ trước đến nay thờ phụng trảm thảo trừ căn Lý mẫu người tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bình yên tồn sống sót, lúc này mang theo dưới trướng tu sĩ thẳng đến nơi này mà đến, thêm chút nghe được đã đến bàn thạch tin tức cái này mới có chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc hắn như thế nào tưởng tượng cũng không nghĩ tới cục diện hôm nay lại có thể biết dương đến loại này hoàn cảnh. Vốn cho là dễ dàng tựu có thể giải quyết sự tình tại tiêu thần ra tay về sau ẩn ẩn có một loại thoát ly khống chế cảm giác. Mà loại cảm giác này xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ không ổn tín hiệu. Cho nên Lý Vân Kỳ sợ, hắn từ trước đến nay tiếc mệnh tất nhiên là không muốn an toàn của mình đã bị nửa điểm uy hiếp. Lý gia kiếm tu chính là Lý thị nhất tộc vì hộ vệ gia tộc thành viên trọng yếu theo cô nhi trong chọn lựa ưu tú tư chất thiếu niên từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng quán thâu đối với Lý gia trung tâm ý niệm trong đầu, phối hợp một ít cấm chế thủ đoạn, khiến cho sở hữu tất cả kiếm tu hộ vệ dùng Lý gia người an toàn vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, vì thế thậm chí có thể vứt bỏ chính mình tư mệnh cũng sẽ không tiếc. Thành Vân, Thành Phong Trào là loại này Lý gia kiếm tu cho nên tại cảm nhận được tiêu thần bảo uy năng đầy đủ uy hiếp được Lý Vân Kỳ tuyên mệnh lúc bọn hắn đáy mắt lập tức toát ra kiên quyết chi ý ánh mắt lạnh lạnh sát cơ. Đối với Lý gia người có uy hiếp người, giết không tha. Thiếu chủ thỉnh đem tàng kiếm liễm nguyên đan ban thưởng xuống, huynh đệ của ta hai người liên thủ bảo trí cường một kích thế tất hội đem cái này Lưu Vân đánh chết, hộ vệ thiếu chủ an toàn. Thành Vân trầm giọng mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng, lại không một chút khác thường chi sắc. Thân là Lý gia kiếm tu, bọn hắn sớm đã làm xong tùy thời vi chủ nhân chết đi chuẩn bị. Tàng kiếm liễm nguyên đan, Lý thị nhất tộc bí đan, chuyên vì hộ vệ kiếm tu chuẩn bị thời khắc nguy cơ nuốt, có thể đem cả đời tu kiếm đoạt được một kích bạo thi triển sau tắc thì kiếm tu tại chỗ chết. Một kích này chính là kiếm tu dùng bản thân tu vi làm dẫn tế điện tánh mạng, đổi lấy đến không gì sánh kịp lực lượng cường đại, loại lực lượng này cực hạn áp xúc hóa thành kinh diễm thiên địa một kiếm, có khả năng tuôn ra ra hủy diệt chi lực đủ để hủy thiên diệt địa. Đây là hộ vệ kiếm tu nhóm, đám bọn họ vì bảo hộ chủ nhân, có khả năng phóng xuất ra mạnh nhất thần thông. Hôm nay tiêu thần thi triển ngôi sao thủ hộ phối hợp vật đổi sao rời, đã khiến cho toàn bộ bàn thạch tiểu đội gần như dựng ở thế bất bại, muốn chiến thắng, chỉ có chọn dùng lôi đình thủ đoạn đem hắn đổi giết đánh bại cấm chế thủ hộ, nếu không Lý Vân Kỳ bọn người hẳn phải chết. Cũng chính bởi vì như thế, Thành Vân, Thành Phong chào hai huynh đệ mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Tế điện hai người tuyên mệnh, đổi lấy chí cường một kích đuổi giết tiêu thần. Tốt, tốt, tàng kiếm liễm tức đan tại đây, các ngươi nuốt về sau lập tức ra tay, giết chết cái này Lưu Vân, nhanh giết chết hắn. Lý Vân Kỳ tràn đầy hoảng loạn chi sắc trên khuôn mặt đột nhiên toát ra vài phần vui mừng, trong tay hắn còn có cái này một lá bài tẩy làm sao lại đem quên đi. Hôm nay đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết đây này. Luống cuống tay chân lấy ra một quả khắc dấu có rất nhỏ hoa văn ô sắc dục bình, Lý Vân Kỳ mặt mũi tràn đầy chờ mong đem hắn giao cho Thành Vân thủ ở bên trong, thúc dục nói. Nhanh lên ăn hết cho ta ra tay giết chết hắn. Đối với có thể đối V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ới mình thân an toàn tạo thành uy hiếp nhân tố, nhất định phải nhanh chóng gạt bỏ, đây là Lý gia người từ trước đến nay thờ phụng điều khoản, đối với điểm ấy, Lý Vân Kỳ chấp hành không thể nghi ngờ cực làm tiêu chuẩn. Thành Vân đáy mắt đột nhiên hiện lên vài phần bị ý, mặc dù đã sớm đã làm xong tuy là chết chuẩn bị, nhưng hắn dù sao cũng là có được bản thân linh trí tu sĩ, hôm nay gặp phải từ cục khá có thể thờ ơ, thiếu chủ Thành Vân, Thành Phong huynh đệ hôm nay vẫn lạc như ngài bình yên thoát thân, còn xin nhớ kỹ huynh đệ của ta hai người công tích, đối xử tử tế chúng ta đạo lữ tử nữ ta hai người dưới suối vàng cũng vô cùng cảm kích. Lý Vân Kỳ sắc mặt hơi ngốc nhìn xem Thành Vân trong mắt bi ai, Thành Phong trào mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong nội tâm đột nhiên máy động, lập tức thu liễm một phen tâm thần, trầm giọng nói. Điểm ấy huynh đệ ngươi hai người chi bằng yên tâm, phàm là cho ta Lý gia tộc người chết đi huynh đệ tất cả đều cũng tìm được gia tộc đối xử tử tế. Nhị vị đạo hữu bởi vì ta mà vong, tại hạ cam đoan, ngày sau tất nhiên sẽ cho các ngươi hậu đại tử nữ một cái cẩm tú tiền đồ thoát ly hộ thân kiếm tu vận mệnh. Người này cũng là không ngốc, biết rõ giờ phút này đúng là lục dùng người, lần này mở miệng ngôn từ nhưng lại có chút khẩn thiết. Tốt, đã có thiếu chủ những lời này, huynh đệ của ta hai người cũng yên lòng rồi. Thỉnh thiếu chủ lui ra phía sau, chúng ta sẽ toàn lực ra tay, đánh chết bàn thạch tiểu đội tu sĩ. Thành Vân đột nhiên phất tay, cũng chỉ như kiếm, bắn ra kích N duệ kiếm quang, lập tức vạch phá không gian, quyết tuyệt lạnh lùng, lộ ra trong đó ngọn nguồn hắc màu lót. Lý Vân quan tâm trong đại định, nghe vậy gấp vội vàng gật đầu, dẫn đầu sau lưng ba người chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Mà cùng lúc đó, bàn thạch đột nhiên mở miệng tật tiếng uống nói. Lưu Vân đạo hữu ra tay, chớ để lại để cho cái kia Lý gia kiếm tu ra trí cường một kích, nếu không hôm nay ta và ngươi nguy vậy. Trong thanh âm, lộ ra bối rối chi ý, hiển nhiên đối với Lý gia kiếm tu uy danh, hắn có nghe thấy. Phía sau, Vương Hổ Kim Thượng bọn người đồng dạng một bộ lo sợ không yên vẻ bất an. Đắm chìm trong ngôi sao hào quang tầm đó tiêu thần nghe vậy bỗng nhiên giơ lên, đang muốn thi hạ sát thủ, lại chỉ nghe cái kia Thành Vân, Thành Phong chào hai huynh đệ ngay ngắn hướng cười thảm một tiếng, quát lên. Bức bách huynh đệ của ta hai người vẫn lạc không sai, các ngươi cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Hôm nay, các ngươi tất cả đều lưu lại a, nuốt đan. Thành Vân, Thành Phong huynh đệ hai người đồng thời ngưỡng, trực tiếp đem theo dục trong bình lấy ra hai quả tàng kiếm liễm nguyên đan nuốt vào, không có cho tiêu thần chút nào ra tay ngăn trở cơ hội. Oanh, đan dược nhập vào cơ thể, lập tức có vô tận mũi nhọn khí tức ầm ầm từ đó bạo mà ra cuồng bạo tàn sát bừa bãi kinh người vô cùng, như biển cả kinh đào hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang mà ra tán lấy vô tận hủy diệt khí tức. Khí này tức mạnh lập tức khiến cho bàn thạch bọn người thân thể cứng ngắc sắc mặt trắng bệch. Một cổ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức theo bọn hắn trong nội tâm bay lên. Nuốt đan dược tế điện tánh mạng tuôn ra kiếm tu chí cường một kích bọn hắn tuyệt đối không cách nào xe. M tại chuyên, THHCS, E, ne tê ngăn cản, một khi rơi vào trong đó, nguyên thần thân thể tất nhiên sẽ bị khủng bố kiếm khí trực tiếp rào sát hóa thành bột mịn, như vậy triệt để vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần đáy mắt dị sắc chớp lên, cái này chính là hai gã độ kiếp hậu kỳ kiếm tu, hôm nay tràn ra khí tức đúng là một lần hành động đã nhận được thiên nhân cảnh cấp độ. Bất quá bằng vào như vậy tu vi tựu muốn thương tổn hắn, không khác si tâm vọng tưởng. Bàn thạch đạo hữu, các ngươi tiến vào cấm chế ở trong, một kích này do ta ra tay ngăn cản. Thanh âm truyền đến, bàn thạch bọn người gấp vội vàng gật đầu, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét thẳng đến tiêu thần chỗ mà đi. Hôm nay muốn mạng sống, chỉ có cái này một con đường còn có hy vọng. Bất quá đối với tiêu thần có thể không ngăn cản, bọn hắn trong nội tâm cũng không nắm chắc. xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, sáu nhân độn quang trong nhảy vào cấm chế, tại tiêu thần khống chế phía dưới, ngôi sao thủ hộ, vật đổi sao rời hai đại cấm chế ven đường mở ra một đầu đầy đủ mấy người đồng hành con đường, đem hắn thu nhập hạch tâm khu vực an toàn. Độn quang thu liễm, bàn thạch bọn người trên mặt như trước có lo lắng chỉ ý khó có thể che lấp. Tiêu thần cũng không hồi, lại coi như đã thấy rõ bọn hắn trên mặt thần sắc trực tiếp mở miệng, thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu yên tâm, Lưu Vân thì sẽ toàn lực ra tay, có thể không chống đỡ đỡ được nhưng không cách nào cam đoan. Hết thảy, kính xin hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bàn thạch vương hồ kim thượng giang sáng sớm, dạ tức bọn người đồng thời gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn cũng minh bạch tiêu thần nói làm thật. Chết tiệt Lý gia kiếm tu, một khi dốc sức liều mạng rõ ràng tuôn ra có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ uy năng, tuy nhiên chỉ có thể bạo một kích lại đủ để đối với bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Hôm nay, chỉ có thể hy vọng Lưu Vân đạo hữu cấm đạo thần thông càng tốt hơn rồi, nếu không hôm nay. Lam Thu con ngươi nhìn xem cái kia đưa lưng về phía mà đứng tin nhổ thân ảnh, thấy hắn áo bào xanh phần phật, hắc tung bay, như thế nguy cấp thời khắc như trước khí tức trầm ổn, thần sắc bình tĩnh, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần kính nể chỉ ý tại đây kính nể bên trong, lại có một chút khác thường suy nghĩ chợt lóe lên. Vài phần dạng mây đỏ, lặng yên mà sinh. Tiêu thần đối với cái này cũng không hiểu biết, hôm nay trong mắt của hắn thần sắc lập lòe, nguyên thần ý niệm lăn mình, quay cuồng, đối mặt Thành Vân, Thành Phong chào hai huynh đệ cắn xé nhau ra tay, hiển nhiên chưa từng để ở trong lòng. Ngay lập tức về sau, trong mắt của hắn thần sắc nhất định, hiển nhiên đã có lựa chọn. Mà cùng lúc đó, cái kia nuốt tàng kiếm liễm nguyên đan, tế điện tánh mạng bạo chí cường một kích Thành Vân, Thành Phong huynh đệ ngang nhiên ra tay. Cách chương.